Chương 940, hủy diệt thần thú hậu duệ. Chương 940, hủy diệt thần thú hậu duệ. Thú con Lăng Phong bây giờ trạng thái có chút kỳ dị, là lục vũ linh thú vật, lại phảng phất là một kiện pháp bảo, có thể bị hắn thu vào trong cơ thể, tại hắn thần niệm trong thức hải tự do tự tại, cũng có thể được triệu hoán đi ra bên ngoài, hoặc vì huyền châu thế giới, hoặc vì pháp bảo, diệu dụng vô cùng. Lúc này, thú con Lăng Phong bị triệu hoán đi ra, lập tức liền cảm ứng được trước mặt trong hư không dị thường chỗ, một đôi màu u lam con mắt nhất thời sáng lên, ngủ ố ố một tiếng, không cần phải lục vũ gọi, trực tiếp liền há miệng, đem này ẩn nấp ở trong hư không tiểu thế giới cho nuốt đến trong miệng. Lục vũ biết, tiểu thế giới này mặc dù nói nhỏ, nhưng trên thực tế nhưng so với huyền châu thế giới của hắn còn lớn hơn, đối với thú con mà nói như muốn thôn phệ dung hợp, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng ách sự tình. Huống chi, tiểu thế giới này bên trong còn có một cái lấy hủy diệt thế giới lam mở mục tiêu thần thú hậu duệ, cho nên, đợi thú con lấy thiên phú thôn vệ thần thông, thoang cái đem kia tiểu thế giới từ trong hư không nhất xuất, lục vũ cũng thân hình lóe lên, trực tiếp phi độn tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Mặc kệ thú con như thế nào dung hợp tiểu thế giới này, thế nhưng hắn lại là muốn trước đem này ẩn giấu ở chỗ này thần thú hậu duệ hoặc cầm hoặc giết, tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không chỉ ảnh hưởng thú con đối với thế giới thôn vệ dung hợp, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến thú con sinh mạng của mình. Đương nhiên, lấy thú con bây giờ trạng thái, cơ hồ là lục vũ sen lẫn thú đồng dạng tồn tại, xưa nay cũng đều là ẩn nấp ở lục vũ trong thức hải, thú con bị thương nặng, lục vũ cũng tuyệt đối không tốt qua. Phân phật một tiếng, lục vũ thân ảnh xuất hiện ở tiểu thế giới này ở trong, lại bị tiểu thế giới này bên trong bạo động thiên địa nguyên khí thổi thân ảnh lay động. Rốt cuộc là sắp tan vỡ tiểu thế giới, bổn nguyên chi lực cũng bị dẫn động, dù cho lục vũ là quy chân cảnh, tại bực này thời điểm, cũng bị ảnh hưởng. May mà còn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là nếu không thể kịp thời ngăn cản kia hỗn độn hậu duệ tìm đường chết hành vi, vậy khó mà nói. Một cái tan vỡ thế giới, cho dù là thông thiên cảnh ở thế giới tan vỡ trong nháy mắt đó, cũng không có bao nhiêu tự bảo vệ mình chi lực, rốt cuộc nói đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, thông thiên cảnh cũng vừa chạm đến da lông mà thôi. Lục vũ trong tay thần kiếm trong chớp mắt xuất hiện, không dám có chút dừng lại. Thấy tiểu thế giới đông bắc phương hướng biển rộng lúc này đã ba đảo vạn trượng, khủng bố bao lốc bọc lấy biển động tại toàn bộ thế giới tàn sát bừa bãi, trong đó càng có một cái thân ảnh khổng lồ ở bên trong tung hoành cổ lay động, trong nội tâm chính là hung ác. Nay thần thú hậu duệ, vừa rồi thấy được hắn thời điểm, trong mắt chính là lạnh lùng cùng tàn nhẫn cùng tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện, như thế thần thú hậu duệ, còn không bằng giết đi, mỉ hệ nở lưu lại hậu họa. Nghĩ tới đây, trên người lục vũ cũng là sát cơ tuôn động. Từng đạo kiếm khí tại chân nguyên pháp lực duy trì dưới ở trên người lục vũ tỏa ra, đúng vậy cả người hắn nhìn qua liền phảng phất một cái giống như do kiếm quang cấu thành to lớn gai nhím, khủng bố đến cực điểm. Kia hỗn độn hậu duệ quái thú cùng chân chính thần thú hỗn độn bất đồng. Chân chính hỗn độn thần thú lục túc như gru, hai cánh như bằng, nhưng lại không có diện mạo, tướng mạo cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là trước mắt này chỉ có yếu ớt thần thú huyết mạch thần thú hậu duệ, cũng chỉ có bốn mảnh chân, trước này một khỏa cùng như đầu có 4-5 phân ra tương tự. Lại càng thêm dữ tợn khủng bố đầu to, ở trên một đôi sừng nhọn mỗi một cây đều có hơn trăm trượng, ở trên màu van ở ZDLT quần sáng vây quanh, vừa nhìn liền biết có được bất phàm uy lực. Mà ở nó trên lưng, cũng có một đôi cánh, chỉ là này cánh cũng không phải lông vũ loại, mà là ác ma loại cánh rơi, nhưng lại cũng không lớn, ngược lại rất là ngắn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ không cân đối mà lại buồn cười. Nhưng chính là này một đôi thoạt nhìn buồn cười đến cực điểm tiểu sĩ bàng, mỗi kích động một lần, trong biển rộng báo lốc liền tăng cường một phần. Sóng biển liền cao một tầng, bởi vậy có thể thấy này đôi cánh cũng không bình thường. Lúc này hỗn độn thần này thú hậu duệ đã sớm cảm ứng được lục vũ, biết vừa rồi xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú hắn chính là cái này thoạt nhìn giống như ha tờ vư nở dê lớn nhỏ sinh vật, trong chớp mắt chính là giận dữ, rít gào một tiếng, liền cư mỉ hệ nở dê hammer hướng về lục vũ nuốt. Lục vũ xuất hiện địa điểm cự ly hỗn độn này hậu duệ kỳ thật ít nhất còn có mấy ngàn trượng xa, thế nhưng là này cự thú cứ như vậy muốn nuốt. Lục vũ nhưng trong nháy mắt liền cảm ứng được trước người hư không rung động, một cỗ khổng lồ hấp lực trong chớp mắt sinh thành, sau đó liền thấy một đạo lỗ đen xuất hiện ở trước người hơn một trượng địa phương. Này lỗ đen cũng chỉ có không được 3 trượng lớn nhỏ, thế nhưng là bạo phát đi ra lực hút, để cho thân thể của lục vũ cũng nhịn không được trong chớp mắt bị di động. Hào nghiệt xúc lục vũ cũng là bị thực lực của người này khiến cho lông tơ dựng lên, tại tốc độ ánh sáng trong đó, trực tiếp há mồm phun một cái, một đạo tinh lam sắc ánh lửa trong chớp mắt liền vùi đầu vào kia trong hắc động. Sau đó đột nhiên nổ bung. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ khủng bố tinh lam sắc ba động giống như sóng chiều đồng dạng, trong chớp mắt đem trọn cái lỗ đen bao phủ, từng đạo màu u lam băng tinh đem này lỗ đen trực tiếp cho đóng băng ở, tiện tay một cái đại thủ thần, tiện tay vỗ, nhất thời ken két âm thanh vang lên, liền đem lô đen vỡ vụn thành phấn, cuối cùng biến mất. Thế nhưng Lục Vũ cái chán hay là toát ra một tia mồ hôi lạnh, này thần thú hỗn độn hậu duệ thoạt nhìn tựa hồ là cùng loại nào đó ma vật kết hợp đản sinh hậu đại, nhưng này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá thời điểm này không phải là kiểm nghi hệ mơ thời điểm, Lục Vũ cũng không muốn lại cho ra hỏa này một chút tiên cơ, trực tiếp động thủ công tới. Hắn thân ảnh như điện, kình thiên kiếm trên tay, trong chớp mắt lấy cửu khúc huyễn chân kiếm quyết phối hợp kiếm độn phương pháp vọt tới. Mà ở không trung nhìn lại, chỉ thấy Lục Vũ thân ảnh chợt trái chợt phải, tiến lên lộ tuyến uốn lượn quỷ dị, căn bản vô pháp phán đoán hắn nháy mắt sau đó sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Kia hỗn độn thần thú hậu duệ mặc dù có thần thú huyết mạch, chỉ số thông minh cũng là không kém, có thể vừa ra sinh ra được tại tiểu thế giới này bên trong, căn bản chưa thấy qua có cái gì tồn tại dám cùng hắn đối kháng. Lúc này tuy thấy cái này nhỏ bé sinh vật chớp động liên tục, thế nhưng là đại khái trên là hướng phía hắn vọt tới xác thực xác định không thể nghi ngờ. Huống hồ trên người Lục Vũ cố này sát khí cũng là giấu giếm không được, điều này làm cho con quái thú kia càng thêm phẫn nộ, chỉ sợ này cuồng phong sóng lớn, không ngừng không nghỉ hướng về Lục Vũ quét phát. Chỉ là Lục Vũ này thân hình đối với những thứ này sóng to gió lớn quá nhỏ, sở hữu có ổn thủ chắc chắn, có sắc bén vô cùng kiếm khí bên người. Cái gì sóng to gió lớn đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng. Bất quá Lục Vũ cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ thánh nhân, những cái này sóng to gió lớn tuy tạm thời vô pháp tổn thương hắn, thế nhưng thân hình của hắn tại đây sóng gió bên trong cũng là nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Cửu khúc huyễn chân kiếm quyết tuy thần diệu, có thể kia dù sao cũng là đang lúc đối địch vận kiếm dùng, lúc này bị Lục Vũ kết hợp kiếm độn phương pháp dùng tại phi độn phía trên, quỷ dị là đã đủ rồi, tinh diệu chỗ lại có vẻ thô lậu, đối phó với địch loại này bị quái thú thiên phú thần thông thao túng thiên địa lực lượng, không khỏi có chút hết sức, đồng thời rất nhiều nguyên bản tại kiếm quyết bên trong tinh diệu chỗ cũng không cách nào thể hiện ra. Bởi vậy, Lục Vũ phi độn phóng tới hỗn độn cự thú, vốn chỉ là ngàn trượng cự ly, tại hắn kiếm độn, gần như có thể nói trong nháy mắt tới sự tình, nhưng bây giờ rằng có hảo mấy hơi thở mới phi độn một nửa, bởi vậy cũng đó có thể thấy được hỗn độn này cự thú hậu duệ thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là những hỗn độn này cự thú thực lực cũng không có quá mức rõ ràng phân chia. Lục Vũ đại khái xem chừng như thế nào cũng có thông thiên cảnh trung kỳ thực lực, lại là cờ nở cẩn thận ứng đối. Mà lúc này, ngoại giới bên trong, thú con Lăng Phong đã đem tiểu thế giới này nuốt vào trong bụng, bắt đầu rồi dung hợp. Hai cái này thế giới thôn vệ dung hợp, tự nhiên không phải là trực tiếp đem hai cái thế giới phóng tới một chỗ là được rồi, trong đó phức tạp chỗ, tuyệt không đơn giản là có thể nói rõ ràng. Nhưng có một chút rõ ràng chính là, bất kỳ một cái nào thế giới, đều là do các loại thiên địa vũ trụ bổn nguyên lực lượng diễn biến mà thành. Lúc trước Lục Vũ Huyền Châu thế giới này trong đó liền sáp nhập vào Thiên Nguyên Động Thiên cùng vực ngoại thiên ma thi thể bổn nguyên, đồng thời còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có Lục Vũ từ Thương Lan Khư thị ở bên trong lờ ý đửa cờ những cái kia kỳ nghệ trong kiến trúc gần chứa bổn nguyên chi lực, lúc này mới đang diễn hóa, hình thành như vậy một cái kỳ dị độc lập thế giới. Khó khăn trong đó phóng tới bất kỳ một cái nào Bách Tinh Hải hào phú cự phái bên trong, đều biết nói vẻ biến. Mà bây giờ dung nhập cái này sắp tan vỡ tiểu thế giới đâu này, tiểu thế giới này gần như chính là hỗn độn hậu duệ cự thú vỏ trứng, là hắn sinh ra về sau cuối cùng muốn dinh dưỡng khởi nguồn. Hỗn độn hậu duệ cự thú tại sao phải hủy diệt thế giới, không phải là hắn nhìn những thời giờ này không vừa mắt, mà là với hắn mà nói, hắn đồ ăn chính là thế giới hủy diệt, bộc phát ra những cái kia thế giới bổn nguyên, chỉ có hình thành thế giới bổn nguyên, mới là hắn thích ăn, đối với hắn hữu ích dinh dưỡng. Cái khác với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, như thế hắn tự nhiên nhìn thấy một cái thế giới muốn hủy diệt một cái. Mà thế giới dung hợp cũng là như thế nào dung hợp, căn bản nhất chính là hai cái thế giới bổn nguyên dung hợp, bổn viện dung hợp với, nhưng cái kia biểu hiện bên ngoài vật chất dung hợp được liền dễ dàng nhiều. Nhất là lúc này một cái trong đó sắp tan vỡ thời điểm, chính là bổn nguyên chi lực tối sinh động thời điểm, ngược lại cho loại này dung hợp với thật lớn tiện lợi, đối với thú con mà nói, chính là tương đối khá tiêu hóa. Hơn nữa thú con tại thôn vệ dung hợp những cái này không gian thế giới thời điểm, cũng là có chỗ tốt, một cái thế giới thôn vệ, bị hắn luyện hóa các loại vật chất cùng bổn nguyên, dù cho chỉ có một chút, với hắn mà nói đều là hải lượng, so với trước kia thôn vệ tu sĩ thi thể mà nói, tuyệt đối có thể nói thịnh yến. Chỉ là thế giới này dung hợp ngay từ đầu, tiểu thế giới bên trong cự thú liền cảm ứng được, hắn không phải là cảm ứng được thế giới dung hợp, mà là cảm ứng được vốn phải là thuộc về thế giới của hắn bổn nguyên chi lực bị tiêu hao cùng giảm bớt. Này với hắn mà nói là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lần nữa một tiếng rít gào, lần này ra hỏa này liền không phải thao túng sóng gió tới công kích, mà là trực tiếp hướng về bên ngoài tiểu thế giới địa phương đánh tới, hiển nhiên là phát hiện cái gì không ổn. Thế nhưng là có Lục Vũ ở chỗ này, làm sao có thể tùy ý nó tùy ý rời đi. Kiếm quang đột nhiên chấn động, đột nhiên rời khỏi tay, ở trong hư không trực tiếp hóa thành một mảnh mấy trăm trượng trượng dài ngân sắc cự long, dương nanh múa vuốt phát ra một tiếng rít gào, liền quấn ở cự thú trên người, đem thân hình của hắn nhất thời kéo ngay tại chỗ. Cự thú bị này bỗng nhiên xuất hiện biến cố ngăn chặn, nhất thời trở nên phẫn nộ dị thường, thân thể khổng lồ lập tức điên cuồng vặn vẹo dãy rủa, đồng thời nguyên bản bên ngoài tàn sát bừa bãi sóng gió lúc này cũng dung hợp cùng một chỗ, hình thành từng đạo lưỡi đao, hướng về trên người ngân sắc cự long phách chạm, liên miên không dứt. Trong lúc nhất thời lưỡi đao cùng ngân long thân thể tiếng va đập phát ra liên tiếp liên miên không dứt kim loại cắt nhau thanh âm.